mau thoái vị. Ánh mắt cùng với Phạm Hành Thư đụng vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net